Chương 267, gã ạ dạ thủ hộ. A ha, gã ạ dạ, thật sự là khó được nhìn thấy ngươi thảm như vậy hề hề dáng vẻ. A nạ rủ tổ khoanh tay, một mặt hài hước nhìn xem gã ạ dạ, trên người hạt cắt đều bị nước thấm ướt, liền ngay cả phòng ngự tuyệt đối hạt cắt cu nở dê bởi vì thẩm thấu quá nhiều nước cùng người khác trả cờ dạ mà khó mà điều khiển, tự thân trả cờ dạ cũng bị đối phương xỉ cổ áo giáp hấp thu quá nhiều. Gã ạ dạ đời này chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất đánh cho như vậy biệt khuất đi. Gã ạ dạ lạnh lùng quét nạ rủ tổ một chút, không nói gì. Sạ cụ giả cùng hạ cụ tranh thủ thời gian giúp gã ạ dạ tiến hành trị liệu, còn tốt mục đích của đối phương là gã ạ dạ sủ cả cụ, cho nên không có thống hạ tử thủ. Gã ạ dạ mặc dù chịu không nhẹ ngoại thương, nhưng lại cũng không tổn hại tính mệnh, tại hai cái chữa bệnh nì giả cứu chữa, tăng thêm bản thân hắn sức khôi phục phía dưới. Ngoại thương tốc độ khôi phục rất nhanh. Gã ạ dạ, cờ nở hỗ trợ sao không cần. Gã ạ dạ lạnh nhạt nói, dáng chống đỡ lấy thân thể của mình đứng lên, nói, ta phải dùng lực lượng của mình, cứu trở về mặt gì. Ai ôi, thật sự là nghĩ không ra đâu, lấy trước kia cái chỉ thích mình sủ dạ thế mà lại nói ra những lời này tới. Nạ dù tổ khoanh tay, một bộ ta liền đợi đến xem kịch vui dáng vẻ, nói, nếu nói như vậy, vậy ta liền đứng đấy xem ngươi bản sự. Gã ạ dạ mặc dù mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng là kỳ thật nội tâm quật cường cố chấp, hắn nói cần nhờ lực lượng của mình, liền tuyệt đối không muốn mượn tay người khác, mặt gì là hắn gã ạ dạ đệ tử, đối phương cũng là hướng về phía gã ạ dạ mà đến, nếu như cứu mình đệ tử còn muốn dựa vào người khác lực lượng, gã ạ dạ không muốn dạng này, hắn thậm chí không muốn du nở dê sủ cả cụ lực lượng, không phải hắn đã sớm đem đối phương giết. Hư mặc trên người có thể hấp thu trả cờ dạ xỉ cổ áo giáp tráng hán cao lớn si cổ, khinh thường nhìn xem gã ạ dạ, nói, ngươi đã không có thể điều khiển hạt cát, còn có thể làm cái gì. Cạch gã ạ dạ trên mặt xuất hiện vết rách, nguyên bản dùng cho phòng ngự, bao trùm ở trên người sa chi khôi giáp vỡ vụn ra, biến thành phổ thông hạt cát. Làm sao có thể thẩm thấu nước hạt cát, làm sao có thể còn gã ạ dạ lợi dụng không nhiều trả cờ dạ, đem hạt cát toàn bộ ngưng tụ cùng một chỗ. Biến thành một chi hơn 1 mét một điểm dài sa mâu. Đây chính là vũ khí của ta đi thôi, gã ạ dạ hét lớn một tiếng. Sa mâu cấp tốc hướng về xỉ cổ bay đi. Sa mâu mũi nhọn đã ngưng tụ tới so cây kim còn nhỏ tình trạng, lực xuyên thấu vô tận đại. Cái gì, xỉ cổ lấy làm kinh hãi, chỗ nào nghĩ đến gã ạ dạ tại trả cờ dạ cơ hồ khô kiệt tình huống dưới còn có thể phát động như thế công kích. Căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị gã ạ dạ sa mâu xuyên thủng ngực. Sa mâu lực xuyên thấu quá lớn, liền xem như trên người hắn xỉ cổ áo giáp, hấp thu trả cờ dạ tốc độ QNZ theo không kịp sa mâu xuyên thấu tốc độ, bị sa mâu một hơi đâm xuyên qua trái tim. Tứ thiên tượng nhân đã đi thứ 3, chỉ còn lại có cao y củ ô y QNZ, giống như là cái bạch phiến lao đồng dạng hồ kỳ, gạ ạ dạ truy kích hồ kỳ, đi tới một cái về hình sân cốc. Trước mặt đã không có đường đi, đằng sau gạ ạ dạ đã theo sau. Dừng ở đây rồi. Đem mặt gì trả lại cho ta. Hừ, ngươi cho rằng ta bị ngươi đuổi đến cùng đường mạt lộ sao? Không nên hiểu lầm, cùng đường mạt lộ thế nhưng là ngươi a cái gì gạ ạ dạ, cho dù là được xưng là cứu cực binh khí ngươi, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong không phải cũng đã dùng hết trên tay hạt cắt sao? Gạ ạ dạ sắc mặt có chút trầm xuống, hoàn toàn chính xác, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn hạt cắt phần lớn bị nước thấm ướt, khó mà điều khiển, còn lại sa chi khôi giáp hạt cắt cũng bị hắn dùng để làm sa mâu giết chết Siko. Hiện tại gã ạ dạ cũng không có thể sử dụng hạt cát. Mặc kệ ngươi dùng cái gì nhẫn thuật, tại một đối một trong chiến đấu ta đều sẽ không thua đưa cho ngươi. Hử, không có vũ khí nỉ dạ liền không có cái gì đáng sợ, hổ kỳ lạnh lùng cười nói, vứt xuống phía sau mặt gì, sau đó dơ cao từ bản thân chu tức hắc kim kiếm, tới đi xỉ cổ áo giáp, cụ dạ cụ song tử kiếm. Long nhãn phục kích kiếm bốn người bọn họ vũ khí kỳ thật bản thân lì hệ nờ là một thể, lợi dụng hổ kỳ chu tức hắc kim kiếm, còn lại 3 kiện vũ khí, bao quát trong tay nạ rủ tổ cụ giả cụ song tử kiếm. Cùng long nhãn phục kích kiếm, tất cả đều hóa thành một chùm sáng đoàn, không bị khống chế bay về phía hổ kỳ. Hổ kỳ mặc vào xỉ cổ áo giáp, tay trái là màu trắng cụ giả cụ song tử kiếm, tay phải là màu đen chu tức hắc kim kiếm. Phía sau long nhãn phục kích kiếm hình thành như là khổng tức đồng dạng 3 đầu lông đuôi, đồng thời phía sau xuất hiện 3 cái màu xanh lá trùng sáng. Ngươi tốt nhất thể hội một chút đi, chỉ là lý dạ, là đánh không lại chúng ta tượng chi quốc chế tạo nhẫn cụ uống A Hổ Kỳ hét lớn một tiếng, tay trái cụ dạ cụ song tử kiếm dùng sức vung lên, tạo thành một đạo to lớn long quyển phong hướng về gà ạ dạ của tới. Gà ạ dạ trong tay không ngừng kết ấn, tại bị long quyển phong đánh trúng trước đó, thân thể tiềm nhập dưới mặt đất, tránh qua, tránh né long quyển phong công kích, sau đó lại lần từ dưới đất đi ra. Long nhãn phục kích Hổ Kỳ sau lưng, như là cụ dạ cụ lông đuôi đồng dạng long nhãn phục kích kiếm không ngừng dối dài, thứ này cùng tần thời minh nguyệt bên trong, xích luyện nhuyễn kiếm là không sai biệt lắm độ vận, kỳ thật đều là dùng tơ thép kết nối nhuyễn kiếm, mà long nhãn phục kích kiếm ngoại trừ có thể dối dài bên ngoài, còn có thể hóa thành trạ cờ dạ rồng, uy lực mạnh mẽ, dù sao hổ cả lực lượng đẳng cấp cao hơn tại tần thời minh nguyệt. Long nhãn phục kích kiếm chia làm ba phương hướng hướng về gà ạ dạ công tới. Gà ạ dạ bởi vì sử dụng sa tử nhẫn thuật, cho nên bản thân hắn thể thuật cùng tốc độ đều rất kém cỏi, đánh không lại cái này long nhãn phục kích lực lượng, bị lưỡi kiếm quẹt làm bị thương vai phải. Xem ra ngươi trả cờ dạ đã không đủ dùng, bất quá trong thân thể của ngươi không phải còn ký túc lấy quái vật sao như vậy, hay là nhanh lên sử dụng sủ cả cụ lực lượng đi. Mơ tưởng ta phải dùng chính ta lực lượng đến bảo hộ mặt gì. Gà ạ dạ một mặt lạnh nhạt, hai tay lấy ra phi tiêu. Căn bản là không có dự định tại mặt gì trước mặt sử dụng sủ cả cụ lực lượng. Gà ạ dạ lão sư chỉ toàn nói mạnh miệng ra hỏa. Hồ Kỳ khinh thường nói, sau lưng long nhãn phục kích kiếm không ngừng mà hướng về gà ạ dạ đâm tới. Gà ạ dạ không ngừng lợi dụng phi tiêu ngăn cản long nhãn phục kích lưỡi kiếm, nhưng là không có trả cờ dạ hắn hay là bị thiệt lớn, không bao lâu liền ngay cả hai tay phi tiêu đều bị đánh mất rồi. Dừng ở đây rồi, làng cắt tôi trung binh khí. Nhanh lên sử dụng sủ cả cụ lực lượng đi. Mơ tưởng Hổ Kỳ phảng phất đã mất đi tính nhẫn nại, sắc mặt hết sức khó coi, nói, ngươi nếu là không cờ ơn ở tiếp tu cờ sủ cả cụ lực lượng, ta trước hết giết cái tiểu nha đầu này. Long nhãn phục kích ba đạo lưỡi kiếm nhanh chóng hướng về mặt gì bay đi, ra hỏa này nhưng không có cái gọi là đạo đức, hoàn toàn chính là một người điên. Gà ạ giả lao sư mặt gì gà ạ giả con ngươi co vào. Trái tim phảng phất có muốn mất đi cái gì kịch liệt đau đớn, liều lĩnh đem mình một điểm cuối cùng trả cờ dạ sử dụng mất, nghiền nát dưới mặt đất nham thạch hình thành hạt cát, tạo thành bán cầu thể, bảo vệ mặt gì. Hạt cát bảo hộ lực thập phần cường đại, long nhãn phục kích căn bản là không cách nào đánh vỡ cái kia hạt cát phòng ngự. Vừa rồi trong nháy mắt đó, có thể nói là công kích Hổ Kỳ thời cơ tốt nhất, nhưng là gà ạ dạ không muốn cược, không muốn du nở dê mặt gì mệnh đi cược Hổ Kỳ mệnh, trong nháy mắt. Trong tiềm thức gà ạ dạ liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Người cao y tên Na Y làm sao lại còn có hạt cát có thể khống chế dưới mặt đất cứng rắn khoáng vật nghiền nát thành hạt cát, không phải ngươi cái kia nhẫn cụ có thể phá hư được tuyệt đối sẽ không để ngươi tổn thương mặt gì, nhất định phải bảo hộ đến cùng liền dùng ta sa buộc gà ạ dạ lực lượng cho dù thân ở cắt cầu bên trong, mặt gì đồng dạng có thể nghe phía bên ngoài động tĩnh, gà ạ dạ lời nói để mặt gì trong lòng hiện ra mãnh liệt tình cảm. Tóc đo mắt xanh thiếu niên thân ảnh chiếm cứ mặt gì? Trái tim. Thật sự là buồn cười được xưng là làng cắt cao nhất kế tác, trung cực binh khí người, lại để cho bảo hộ những người khác còn có sử dụng còn lại một chút như vậy trả cờ ra, vì đồng bạn đó là bởi vì ta đã một lần nữa tìm về ta thân là nhân loại tự tôn mà lại, ta cũng tìm được, cho dù là hy sinh tính mạng của ta QNZ nhất định phải bảo vệ trọng yếu bảo vật này lại đưa song mệnh của ngươi trên vách núi. Mọi người thấy cái kia khốn chủ gà ạ dạ màu trắng bạc trang bị, nhãn thần đều có chút khó có thể. Tin hương vị, thật lâu, nạ rủ tô mới đỡ đầu, nói, thật sự là làm loạn ra hỏa.